Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, thắng ta gả cho ngươi. Đám người tức giận nói, chỉ là Diệp Khuynh Thiên sớm liền ngủ mất, căn bản không để ý tới bọn hắn, giận đến Tần Lăng Nguyệt mấy thân thể người run rẩy, lại không thể làm gì. Tiết thứ ba tranh tài bắt đầu. Tài chính học viện bắt đầu phản công, nhưng đối phương tựa hồ đã sớm phát giác được Hầu Thiên Lỗi chiến thuật. Toàn bộ phòng đến 3 điểm đường bên ngoài, trong cấm khu chỉ có Kiệt Phất Lý một người trấn thủ. Trong lúc nhất thời, tài chính học viện lần nữa lâm vào khó khăn cục diện. Bên ngoài ném rổ bị phòng chết, nội tuyến đột phá, lại không nói Kiệt Phất Lý phòng thủ phạm vi quá lớn. Những người khác cùng phòng cũng đặc biệt kịp thời, tranh tài một lần lâm vào giằng co cục diện. Tiết thứ ba sau khi kết thúc, điểm số là 38-71, chênh lệch rất lớn, 33 điểm muốn một tiết đuổi trở về đơn giản chuyện không thể nào. Tài chính học viện bên này âm u đầy tử khí, nhất là Hầu Thiên Lỗi mấy người mặt xám như cho, trong đôi mắt tĩnh lặng một mảnh. Trận đấu này phải thắng căn bản chuyện không thể nào. Dù cho nắm hai vị người da đen buông xuống đi, cũng không thể thắng. Chơi bóng rổ cho tới bây giờ không có thua qua Hầu Thiên Lỗi đâu, chịu nổi cái này khuất nhục. Vẫn là tại trước mặt nhiều người như vậy, tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực vậy mà lại là cái dạng này. Các ngươi đã rất tuyệt, chúng ta thua cũng là á quân a. Tống Tuyết Phỉ an ủi. Tần Lăng Nguyệt nói, đúng a, bọn hắn liền là hai người da đen lợi hại, những người khác cùng các ngươi không cách nào so sánh được. Đúng, tại Kim Thành Đại học các ngươi vẫn là mạnh nhất, người da đen lại không phải chúng ta quốc gia, không cần thiết cùng bọn hắn so. Sở Chỉ Quân an ủi, hiện tại các ngươi cần giữ vững tinh thần, cùng bọn hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, đừng thua đến quá khó nhìn liền tốt. Đúng, dù cho thua, cũng phải thua đường đường chính chính. Hầu Thiên Lỗi đoàn người lại giữ vững tinh thần, một lần nữa ra sân. Cuối cùng một tiết tài chính học viện nghĩ kéo về một điểm chênh lệch. Không thua khó coi, nhưng Lý học viện là hy vọng phân số hơn trăm. Hai bên đánh cho rất nóng, tràn ngập mùi thuốc súng. Hai bên thân thể tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều. Lưu Dịch Tư một cái đột phá, tối khuỷu tay đem Trương Thần Dịch đỉnh bay ra ngoài. Trương Thần Dịch nằm dạp trên mặt đất không ngừng lăn lộn, giống như là đau sốc hông một dạng. Hèn nhát đứng dậy a, này lại không được. Lưu Dịch Tư cười lạnh, hướng Trương Thần Dịch dựng thẳng lên ngón tay, động tác là một mực có, chỉ bất quá giờ phút này càng thêm rõ ràng. Trương Thần Dịch giãy giụa lấy đứng dậy, tiếp tục tranh tài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ là cũng không lâu lắm. Lưu Dịch Tư khiêng đánh Trương Thần Dịch, lần nữa đưa hắn đẩy đi ra. Trương Thần Dịch thống khổ trên mặt đất rên rỉ, thân bên trên còn có máu tươi chảy ra. Các ngươi chơi cái gì? Đánh người vẫn là chơi bóng? Hai bên lâm vào cực độ hỗn loạn. Lão đại tỉnh a, mau tỉnh lại, lão nhị để cho người ta đánh. Mập mạp đem Diệp Trần Phong lay động tỉnh lại. Thế nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Lão nhị nhường người da đen đánh, thụ thương. Mập mạp nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt âm trầm như nước, từng bước một hướng đi sân bóng rổ một bên. Ngươi không sao chứ? Lão đại ta không sao, liền là đau sốc hông. Đám người này tiểu động tác thật mẹ nó nhiều. Chấm ngoặc kép, Trương Thần Dịch gian nan nói, tuy nói hắn không có việc gì, nhưng trên mặt trên cánh tay có không ít máu ứ động. Hắn cánh tay phải bên trên còn có một đạo vết máu, đang ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Hiển nhiên trận đấu này hết sức kịch liệt, đối kháng cường độ rất lớn. Ai đánh ngươi? Diệp Trần Phong thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Liền là tiểu tử kia. Mập mạp chỉ Lưu Dịch Tư. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi. tranh tài ta tới đánh. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. A, tranh tài ngươi tới đánh. Trương Thần Dịch ngây ngẩn cả người. Làm sao, ngươi không tin ta? Trương Thần Dịch lộ ra một chút do dự. Diệp Khuynh Thiên sẽ không đánh bóng rổ. Làm sao cùng một đám đánh qua nghề nghiệp người chơi? Này loại đối kháng cường độ thật là trước nay chưa có. Dù cho Hầu Thiên Lỗi đều không cách nào thích ứng. Nhưng nghĩ lại, huấn luyện quân sự thời điểm. Trên lớp học, Vương Giả, Hoa Thiên khách sạn, Diệp Khuynh Thiên cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng. Hắn đơn giản không gì làm không được. Nghĩ tới đây, Trương Thần Dịch trong đôi mắt lộ ra một vệt kiên định. Tốt, lão đại ta tin tưởng ngươi. Không được, kiên quyết không được. Một cái sẽ không đánh bóng rổ sao có thể ra sân. Đây không phải là điểm số càng kéo càng lớn sao? Chúng ta thua còn chưa đủ thảm sao? Hầu Thiên Lỗi thanh âm lập tức truyền ra. Đúng, ngươi đi lên làm gì? Tìm tay vạ sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tần Lăng Nguyệt đối Diệp Khuynh Thiên giận dữ hét. Diệp Khuynh Thiên ngươi vẫn là đừng lên đi. Lúc này ngươi đừng làm loạn thêm. Ngươi cũng sẽ không chơi bóng rổ. Tống Tuyết Phỉ yếu ớt nói. Đúng, chúng ta thừa nhận ngươi đánh nhau lợi hại. Nhưng chơi bóng rổ là có chuyện như vậy sao? Tranh tài đều phải thua. Ngươi cũng không cần hướng trên vết thương sát muối. Đúng, đại ca bây giờ không phải là ngươi trang bức thời điểm. Tranh thủ thời gian xuống đây đi. Tài chính học viện đám người dồn dập trách cứ. Ai nói tranh tài thua? Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nói ra. Đám người sững sờ. Cái gì? Người ý tứ tranh tài còn có thể thắng trở về. Cái này sao có thể? Lạc hậu 33 điểm. Đối phương đứng đấy nhường ngươi ném rổ. Hầu Thiên Lỗi tức giận thao thiên. Âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Khuynh Thiên đều lúc này. Ngươi cũng không cần lòe người. Diệp Khuynh Thiên rõ ràng là muốn cùng hắn đối nghịch. Vậy ngươi có thể thắng tranh tài sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ta, chấm ngoặc kép. Hầu Thiên Lỗi nhất thời nghẹn lời. Nhưng hắn mắt sáng lên. Thoại phong nhất chuyển nói. Tốt, nhường ngươi ra sân. Ta liền nhìn một chút ngươi rốt cuộc muốn làm sao thắng được tranh tài đâu. Ban đầu tranh tài thua. Nhất mất mặt là hắn. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên chủ động chạy đến gánh chịu. Hầu Thiên Lỗi không có chút nào chú ý. Thậm chí Diệp Khuynh Thiên này nháo trò. Tất cả mọi người có thể chuyển di lực chú ý. Chậm đã, Tần Lăng Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi. Nếu không thắng được tranh tài làm cái đó, ta tự nguyện rời đi Kim Thành, biến mất tại trước mắt các ngươi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Tốt, nếu như ngươi thắng, ta Tần Lăng Nguyệt liền gả cho ngươi. Tần Lăng Nguyệt cả giận nói. A, Tần đại giáo hoa vậy mà đưa ra điều kiện như vậy. Nàng là điên rồi sao? Điên cái gì điên? Trận đấu này ngươi cảm thấy có thể thắng. Căn bản chuyện không thể nào. Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể rời đi Kim Thành. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Nghe vậy, Tống Tuyết Phỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ về sau thật không gặp được Diệp Khuynh Thiên sao? Tống Tuyết Phỉ hung hăng bóp chính mình một thanh. Tống Tuyết Phỉ đến lúc nào rồi? Ngươi còn đang suy nghĩ những chuyện này. Đối với Tần Lăng Nguyệt điều kiện, Diệp Khuynh Thiên khịt mũi coi thường. Hắn lên sân bóng rổ. Gào to, đây là ai a? Các ngươi thỉnh ngoại viện sao? Là người liền hướng bên trên phái a? Hầu Thiên Lỗi cuối cùng một tiết. Chúng ta phải nghiêm túc. Hưởng thụ này một tiết đi. Lưu Hán Khôn cả giận nói. Hầu Thiên Lỗi vẻ mặt càng phát khó coi. Bởi vì Diệp Khuynh Thiên ra sân. Triệt để chọc giận đối diện. Thua chỉ trách ngươi. Hầu Thiên Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng. Đi phát bóng. Tiết 4. Tranh tài bắt đầu. Tài chính học viện phát bóng. Quả nhiên Lý học viện lập tức toàn trường ép sát. Gắt gao phòng vệ mỗi người. Đương nhiên một người ngoại trừ. Diệp Khuynh Thiên. Bị hoàn toàn chạy không? Lưu Hán Khôn bọn hắn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. biết đây là bên trên tới một cái sẽ không đánh bóng người. Căn bản không cần phòng thủ, ba người khác toàn bộ bị phòng chết. Hầu Thiên Lỗi bóng căn bản không phát ra được, phát cho lão đại a. Mập mạp ở một bên nóng nảy hô, mắt xem đã đến giờ. Hầu Thiên Lỗi đưa bóng phát cho không ai phòng thủ Diệp Khuynh Thiên. Hừ hừ, ta đoạn trở về là được rồi. Lưu Hán Khôn cười lạnh một tiếng, chậm rãi đuổi theo, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là Diệp Khuynh Thiên nhận banh về sau. Lập tức làm ra một cái tới gần bỏ banh vào dỗ động tác. Diệp Khuynh Thiên đây là toàn trường. Ngươi điên rồi a, ngươi ném rổ làm gì? Hầu Thiên Lỗi, Phùng Thiên Hào mấy người giận đến cả giận nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nguyên lai thật sự là một cái sẽ không chơi. Lưu Hán Khôn bọn hắn ha ha cười nói, nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.